Mà Y Độc Phi, chương 112, bức tranh, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, dưới đây mọi người cũng rất nghi hoặc, chỉ trỏ Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không nói gì cả, vội vàng cầm bút lên vẽ tranh, Duẫn Hoành Chiết cũng nghi hoặc nhìn Bạch Vũ Mộng, biết đứa cháu gái này của mình không phải người lỗ mãng. Nàng đã dám làm như thế thì tất nhiên phải nắm chắc rồi. Nghĩ vậy, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, mà tứ trưởng lão im lặng ngồi bên vẫn tỏ vẻ khó hiểu nhìn nữ tử đang vẽ tranh trên đài. Không biết đang suy nghĩ cái gì mà ánh mắt lại thay đổi nhiều lần. Rồi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tứ trưởng lão là người thần bí nhất Bồng Lai đảo. Lúc trước hắn không mang thế sự, mới để đám người đại trưởng lão đoạt vị trí, còn hắn thì chấp nhận đứng thứ tư. Nhưng hắn cũng không oán trách, luôn bế quan không gặp người ngoài, đến khi Bồng Lai hội diễn ra mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tứ trưởng lão vốn luôn sống ẩn dật nên mọi người cũng dần dần quên mất hắn. Không ngờ lần này lại xuất hiện, khiến người khác ồn ào đoán mò, không biết chuyện gì xảy ra mà có thể khiến tứ trưởng lão thần bí xuất hiện. Tứ trưởng lão đã từng là đại trưởng lão, nên hắn là người mà nhị trưởng lão và tam trưởng lão kiêng kỵ nhất. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, ba người bọn họ đã nghĩ cách để dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng không có lần nào thành công, trên đài trận đấu đã sắp kết thúc, đa số mọi người đều đã hoàn thành, người nào đánh đàn xong một khúc thì đứng qua một bên. Giám khảo phía dưới cũng lợi hại. Có thể nghe ra khúc nhạc nào hay dở trong hoàn cảnh ồn ào như thế rồi chấm điểm. Thật ra đám người đại trưởng lão cũng đã bỏ qua vài khúc. Rốt cục nhang đã cháy hết, Bạch Vũ Mộng buông bút, nhìn thoáng qua bức tranh, điền đàn, cách chương,